Chương 715, Cực Quang. Áp sồn, Dạ Dỗ Huỳnh Cạ Dẹn lập tức liền ném ra tay bên trong bộ kẻ bản. Bất kể như thế nào, liên minh sở nghiên cứu thu đến công kích, nàng tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao vừa mới người ta còn phi thường cung kính đối với mình vẫn ăn đâu. Bộ kẻ bản hướng lên ném ra ngoài, bạch quang kích xạ, một đạo lăng lệ phong nhận xoay tròn gào thét lên hướng về Hỉ Dỗ Bùn cắt chém mà đi. Mặc dù đối phương thực lực đích thật là không sai, nhưng dù sao chỉ là vừa mới tiến hóa. Tại đối mặt đạt tới quán quân cấp bậc gạp sồn thời điểm, Hỉ Dỗ Bùn trong nháy mắt liền bị cắt ra, uy lực không hư hại chút nào Dạ Dỗ Huỳnh, mang theo suy suy tiếng thét, trong chớp mắt liền cắt chém tại ạ nọ dịt trên khôi giáp bang phong nhận cùng ạ nọ dịt tương giao. Lại là buộc phát ra kim thiết tướng minh thanh âm giống, mặc dù không có trực tiếp đem ạ nọ dịt phòng ngự cho phá vỡ, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ hay là đưa nó trong nháy mắt đánh bay, ạ nọ dịt thống khổ gào thét, hung hăng đập vào trên mặt đá. Ngao giống ạ mã đổ gầm nhẹ, lại một lần nữa từ dưới đất chậm rãi bò lên, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ưu nhã anh tuấn ạp sồn. Không biết ạ mã đổ vào thời viễn cổ không có săn mồi qua cái này được vinh dự thái thú bổ kẹ mẩn. Nhưng là vô luận ạp sổn đúng không đối khẩu vị của nó, ạ mạ đồ cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cái này hung tính đại phát bổ kẹ mần một đôi bén nhọn giặt dao nhau ngược trước, vạch ra một đạo hình chữ thập lục mang buôn tập lấy bay nhào tới, chính là trùng hệ sở trường tuyệt chiêu sở xì sổ. Hừ, hiện tại nhưng không phải là các ngươi những này hóa thạch bổ kẹ mần dương ai thời đại, ạp sổn, thì tổ cút đối mặt ạ nọ dịt không buông tha dây dưa, cả rèn lệnh hừ một tiếng. Vừa mới Dạ Dỗ Huỳnh vật lý công kích cũng không có quá lớn hiệu quả, như vậy lần này liền đổi thành đặc thù công kích đứng trên mặt đất ngưng trọng vô cùng nhìn xem ạ nọ gì. Mặc dù thực lực so với đối phương mạnh, bất quá ạp sổn đối với địch phương trên thân cái kia cỗ hung bạo vô cùng khí thế vẫn là vô cùng cảnh giác. Tại hiện đại bổ kẹ mần bên trong, hiển nhiên là không có dạng này khí thế. Ạp sổn đầu liêm đao đột nhiên bộc phát ra thất thải huyên quang, đối mặt ạ nọ gì. Ảp sồn đã chỗ dùng toàn bộ lực lượng lắm điều lô khẽ quát một tiếng, Ảp sồn đột nhiên đem ngưng tụ xỉ tổ cốt vung ra ẩm lần này, ả mạ đổ cái kia cứng rắn vô cùng khôi giáp không có phòng ngự ở công kích. Xỉ tổ cốt trực tiếp đem thân thể của nó xuyên thấu, lực lượng khổng lồ một lần nữa đưa nó đập bay, ả mạ đổ nằm trên mặt đất, rốt cục bất lực. Giống bất lực mà tuyệt vọng gào thét, ả mạ đổ nhắm hai mắt lại. Viễn cổ bên trong ký ức nói cho nó biết, nếu là bị đánh bại, kết cục chỉ tử vong. Hô thật sự là quá cảm tạ cả rèn thiên vương. Nhìn cái này tàn bạo bổ kẹ mấn bị chế phục, tờ dọc tỏ tiến sĩ thật dài thở dài một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ả nọ gì tại tiến hóa về sau, vậy mà lại gây nên biến hóa như thế. Nếu như hôm nay không có cả rèn tại chỗ, đã thức tỉnh xa cổ cơ bởi vì ả mạ đồ, hai người bọn họ nghiên cứu là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nếu như chờ đến bảo an nhân viên chạy tới, như vậy bên này dụng cụ thậm chí là cờ dạ đi lì các loại đều phải bị hủy diệt. May mắn cả rèn thiên vương tại, không phải hôm nay thật sự là nguy hiểm. Ano nhắm chuẩn A mã đổ tứ chi chỗ khớp nối, nhanh chóng đem trong tay chấn định tề súng ngắn bắn ra đi. Chúng ta một mực đang nghiên cứu lợi dụng hóa thạch hàng mẫu đem đã tại cổ đại diệt tuyệt bổ kẹ mẩn phục sinh. Trước đây không lâu, chúng ta rốt cục làm được. Mọi người nhìn thấy lợi ịp cùng cờ dạ đi lì là chúng ta lần thứ nhất thí nghiệm thành phẩm. Mà vừa rồi ạ nọ dịt thì là chúng ta lần thứ hai thí nghiệm thành công hàng mẫu. Nhìn xem ạ mạ đồ nhắm mắt lại, thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng, tờ dọc tỏ tiến sĩ bắt đầu vì mọi người giảng giải lai lịch của bọn nó. Chắc hẳn cả rèn thiên vương cùng các vị cũng đều biết, ta là đệ vòn tập đoàn nghiên cứu viên, bên này là liên minh cùng đệ vòn tập đoàn hợp tác một cái hạng mục sở nghiên cứu vừa nhắc tới nghiên cứu của mình thành quả, chư tinh giống như biến đến mức dị thường kích động. Mở ra máy hát bắt đầu thao thao bất tuyệt vì mọi người giảng giải. Tại thái cổ thời điểm, cái này Rêu Island trên thực tế cùng hồ Ên đại lục là tương liên, chẳng qua là ở vào đại lục một cái xa xôi nơi hẻo lánh, cờ dạ đi lì cùng. Lại ịp cùng ả nọ dịt đều sinh hoạt ở cái địa phương này. Về sau đại lục hình dạng cải biến, thế là Rêu Island vừa ra đời, theo thời gian lưu động, tại cô lập trong hoàn cảnh cổ đại các bộ kẹ mẩn lục tục tuyệt chủng. Nhưng là hóa thạch lại bảo lưu lại tới. Chúng ta vì những cái kia tại viễn cổ thời điểm sinh hoạt bổ kẹ mẩn có thể tái hiện thế gian, một mực vì thế cố gắng nghiên cứu, là đệ vòn tập đoàn cho chúng ta những này nghiên cứu viên ánh sáng hy vọng. Nói ra đệ vòn tập đoàn thời điểm, tờ dọc tỏ tiến sĩ hiển nhiên là chút kích động. Có thể nhìn ra, đệ vọn tập đoàn tại Hồ Yên bản địa quả nhiên là phi thường công tín lực. Nguyên lai là như thế, A Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, nhắc tới bên cạnh chỉ là phục sinh viễn cổ tổ kẻ mẩn, như vậy Lạc Ninh là chút không tin, dù sao phục sinh viễn cổ tổ kẻ mẩn tại đệ vọn tập đoàn cũng có thể hoàn thành. Bất quá đã liên minh đều tham dự vào, như vậy Lạc Ninh tự nhiên cũng không tốt truy đến cùng. Dù sao những này cùng hắn cũng không có quá qua quan hệ dáng vẻ về phần A Mã Đồ, không nói Lạc Ninh không phải rất muốn, liền xem như Lạc Ninh muốn, đối phương cũng là tuyệt đối sẽ không cho nhìn viễn cổ tổ kẻ mẩn về sau. Lạc Ninh lại đang nghiên cứu trong sở gặp mặt biết rất nhiều viễn cổ thực vật, một chút thực vật cùng thế giới dưới lòng đất cũng không có gì khác biệt, đồng dạng có thể mình phát sáng. Rời đi cái tên này kỳ quái, nhưng là bộ dáng phi thường duyên dáng đảo nhỏ, Lạc Ninh bọn người lần nữa hướng về sủ tổ Poly City xuất phát. Hồ Yến địa khu không hổ là hải vực diện tích lớn nhất một cái địa khu, nội bộ hòn đảo đơn giản liền là nhiều vô số kể, đương nhiên, ở trong đó đại bộ phận đều là không có nhân loại sinh hoạt. Ba thế giới bổ kẹ mẩn ban đêm tinh không, vẫn như cũ là như thế sạch sẽ cùng sáng lạ. Lạc Ninh mỗi lần ngước đầu nhìn lên, đều có thể sâu sắc cảm nhận được nhân loại nhỏ bé cùng bất lực. Miễn cưỡng nằm tại du thuyền bong thuyền, Lạc Ninh tâm cũng theo du thuyền chậm ung dung phiêu đáng rúc vào Lạc Ninh trong ngực, đóa nhi nhấc từ bản thân gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng hô hoán Lạc Ninh. Ninh nhi ửm tinh không thật là đẹp nha, đúng vậy à, thật sự là hả, ôm lấy đóa nhi cái kia mềm nhũn thân thể mềm mại, vừa định trả lời Lạc Ninh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cực quang.